Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291. Âm một tay, tự thiểm, địa cọc lật thiên lãng, Trang Nguyên Lợi vừa nói xong. Liền đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ, hung hăng đối mặt đất một quyền đánh xuống, oanh ra một cỗ kinh khủng nguyên lực tới lòng đất. Tại cỗ này nguyên lực trùng kích vào, mặt đất lập tức chấn động, phảng phất phát sinh địa chấn. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân dưới chân liên tiếp tuôn ra một sợi thạch cái cọc, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế xung kích mà ra. Cái này tiếp liền xông ra mặt đất thạch cái cọc, phảng phất hải lãng, từng cơn sóng liên tiếp, mãnh cầm phá. Nhìn thấy những này thạch cái cọc đánh phía chính mình, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức thân thể nhảy lên, dừng lại ở giữa không trung bên trong. Bây giờ Mạc Thanh Vân phong chi áo nghĩa đã tiến vào nhị trọng tình trạng, để bọn hắn ở giữa không trung dừng lại thời gian lại tăng đo không ít. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân ngược lại là có loại lăng không bay lượn tư thế. Người bên ngoài nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này về sau, đều là lộ ra biểu tình hâm mộ ra. Không đến đan phủ cảnh, liền có thể hướng Mạc Thanh Vân như vậy ngắn ngủi lăng không mà thôi. Cái này thật sự là dọa sát người bên ngoài a. Có thể đứng lơ lửng trên không võ kỹ, xem ra tiểu tử này trên người có không hảo hảo đồ vật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng ở không trung, Trang Nguyên Lợi lập tức mặt lộ vẻ tham lam, muốn đem Mạc Thanh Vân giờ phút này thi triển mãnh cầm phá đem tới tay. Chợt Trang Nguyên Lợi liền không chần chờ nữa, lần nữa Mạc Thanh Vân xuất thủ tàn nhẫn, trình độ so vừa rồi càng sâu mấy phần. Bài sơn đảo hải thung, Trang Nguyên Lợi song quyền điên cuồng oanh ra một cỗ cuồng bạo nguyên lực, hóa thành từng cái nguyên lực cọc gỗ. Những này nguyên lực cọc gỗ một hình thành, tựa như cùng lũ quét cuốn tới, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Xem kia từng cái cọc gỗ tư thế, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân nuốt hết, vùi lấp, không thể lại lưu thủ, đến toàn lực ứng phó mới được. Thấy một lần một màn này về sau, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị xuất thủ nghênh kích Trang Nguyên Lợi. Thiếu chủ, lão nô tìm tới tiến vào phủ vị trí. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị xuất thủ lúc, cửu cung phát ra một câu hưng phấn ngữ điệu, truyền vào đến hắn trong tai. Theo cửu cung lời nói truyền đến, Mạc Thanh Vân liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức thân thể lóe lên, hướng phía phủ cửa vào chạy đi. Tới gần phủ cửa vào về sau, Mạc Thanh Vân liền lộ ra một tia cười lạnh, trong tay nhiều hơn một đạo đao khí. Đây là đan phủ đao khí, mặc dù đây là cuối cùng một đạo đan phủ đao khí, nhưng là tựu ban cho các ngươi. Lấy ra đan phủ đao khí về sau, Mạc Thanh Vân một mặt ngoạn vị nụ cười, hướng phía kia Trang Hoán Trụ bọn người nhìn lại, cười nhạt nói: ta trước nhập phủ, liền không cùng các ngươi chơi, đưa các ngươi một đạo đan phủ đao khí chơi đùa. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đem trong tay đan phủ đao khí hướng phía kia Nhạc Thần Trang đánh tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dựa theo cửu cung chỉ dẫn, thân thể lóe lên, tiến vào phủ bên trong. Cùng này đồng thời, đan phủ đao khí mang theo một cỗ chỉ sợ nguyên lực ba động, hướng phía kia Nhạc Thần Trang người đánh tới. Đan phủ đao khí, nhìn thấy đan phủ đao khí oanh đến, Nhạc Thần Trang mọi người, thậm chí bên cạnh bọn họ người, đều là biểu lộ co rúm, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nếu là bị đan phủ đao khí oanh trúng, coi như không chết chỉ sợ cũng nửa tàn phế. Chợt bọn hắn liền không chần chờ nữa, lập tức rối rít xuất thủ ngăn cản. Giờ khắc này, Nhạc Thần Trang mọi người cái này một vùng, trong nháy mắt trở nên hoảng loạn. Đan phủ đao khí, tiểu tử kia trên thân lại có đan phủ đao khí. Đại gia mau ra lòng bàn tay cản, bằng không, bị đan phủ đao khí oanh chúng, mọi người chúng ta đều phải xong đời. Đúng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, liền xem như đan phủ đao khí, chúng ta hẳn là cũng có thể tiếp được. Lập tức, mọi người liền không chần chờ nữa, rối rít xuất thủ, liên thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân oanh ra đan phủ đao khí. Phanh, tại mọi người liên thủ ngăn lại đan phủ đao khí oanh kích về sau, một đạo nổ vang rung trời lập tức bộc phát ra, đón lấy một cỗ kinh khủng lực phản chấn cũng theo tiếng vang đầu nguồn bên trong cuồng bạo mà ra. Phanh phanh phanh, tại cỗ này cuồng bạo nguyên lực trùng kích vào, một chút tu vi yếu kém người trực tiếp bị phản chấn đến bay rớt ra ngoài. Tại những cái kia bị đánh bay ra ngoài về sau, liền miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi đến, xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. Thấy một lần nhóm người mình bị Mạc Thanh Vân một cái trang hoán trụ, sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta, chờ ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phát ra một câu hung ác ngữ điệu về sau, trang hoán trụ lộ ra biểu lộ dữ tợn, quay đầu hướng Hạ thị huynh đệ xem ra, chất hỏi, ba người các ngươi, làm sao không nói cho chúng ta, trên người tiểu tử kia có đan phủ đao khí, giờ khắc này. Trang hoán trụ trên thân phát ra nồng đậm lãnh ý, như là một cái thị huyết tàn bạo ngạ lang, bị trang hoán trụ như thế nhìn chằm chằm. Hạ thị huynh đệ ba người lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, biểu lộ co quắp, cửa trang đại nhân, chúng ta không biết tiểu tử kia trên người có đan phủ đao khí. Cùng này đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ tràn đầy ủy khuất, lộ ra một mặt vẻ mặt vô tội ra, bọn hắn thật không biết, Mạc Thanh Vân trên người có đan phủ đao khí à, các ngươi không biết. Nghe được Hạ Nguyên ba người trả lời, trang hoán trụ mặt lộ vẻ chất vấn ra, hiển nhiên không tin tưởng bọn họ trả lời, lạnh giọng lại nói, các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi thương thế trên người là bị tiểu tử kia dựa vào thực lực gây nên, thật là dạng này à. Nghe được trang hoán trụ lời này, Hạ Nguyên ba người lập tức muốn thổ huyết, lập tức cảm thấy phiền muộn, xấu hổ không thôi, ba cái nguyên đan cảnh tu vi người lại bị một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử trình thảm như vậy. Cái này thật sự là quá mất mặt, bất quá, đây đúng là sự thật, bọn hắn không cách nào rảo biện a. Nghe xong Hạ Nguyên ba người trả lời, trang hoán trụ lập tức sắc mặt trầm xuống, nổi giận nói, các ngươi làm ta là ngốc sao, sao một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử lại có thực lực như vậy, chúng ta không dám lấy ngươi làm ngốc sao? Nhìn thấy trang hoán trụ phẫn nộ, Hạ Nguyên ba người lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích, chủ yếu là tiểu tử kia thật rất lợi hại, hắn phi thường am hiểu trận pháp, có thể hư không họa trận, phế vật. Nghe xong Hạ Nguyên ba người lời giải thích này, trang hoán trụ sắc mặt chuyển tốt mấy phần, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng nói, hừ, trước lưu các ngươi một mạng, bất quá, nếu để cho ta phát hiện các ngươi đang nói láo, các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Quát lớn Hạ Nguyên ba người một phen, trang hoán trụ chính là sắc mặt trầm, quay đầu hướng phủ nhìn lại, tiểu tử kia tiến vào phủ, đến lúc đó trong phủ bảo bối sẽ bị hắn một người chiếm hữu, không thể để cho hắn lấy đi tất cả bảo bối. Trang hoán trụ trong lòng ngẫm nghĩ thoáng cái, rất nhanh trên mặt liền lộ ra cười, đối mọi người cất cao giọng nói, các vị, tiểu tử kia tiến vào phủ, đến lúc đó trong phủ bảo bối đều sẽ bị hắn một người đắc đạo, chúng ta tuyệt không thể để hắn độc chiếm bảo bối. Chúng ta đồng loạt ra tay phá vỡ trận pháp. Nghe được trang hoán trụ lời nói về sau, xung quanh người gật đầu, đối trang hoán trụ lời nói biểu thị đồng ý. Không sai, chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này phủ cửa vào trận pháp phá vỡ. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia độc chiếm bảo bối. Đã dạng này, cái kia còn do dự cái gì? Còn không cùng lúc xuất thủ phá trận. Đúng, chúng ta đồng loạt ra tay phá trận. Chỉ có phá vỡ trận pháp, chúng ta mới có thể có đến trong phủ đồ vật. Vừa nghĩ tới trận pháp phá vỡ về sau, liền có thể đạt được trong phủ bảo bối. Xung quanh vẻ mặt của mọi người liền kích động lên. Chợt, mọi người cũng liền không chần chờ nữa, rối rít xuất thủ oanh kích trận pháp. Cái này bên ngoài phủ trận pháp, vốn là bởi vì niên đại xa xưa mà yếu hóa rất nhiều. Giờ phút này, tại mọi người liên thủ công kích đến, lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Trận pháp nhanh phá, đại gia tại thêm chút sức. Thấy một lần trận pháp lắc lư, lập tức có người la lớn, phát ra một câu kích động ngữ điệu. Tại người này lời nói rơi xuống về sau, xung quanh người cũng kích động lên, từng cái xuất thủ càng thêm ra sức. Phanh phanh phanh, theo mọi người không ngừng oanh kích, từng đạo tiếng vang thanh âm lập tức theo trên trận pháp truyền ra. Trong phủ cảm ứng được trên trận pháp truyền đến động tĩnh, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt lên, lo lắng nói: trận pháp này niên đại quá xa xưa, đã không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính. Theo lúc này tới nói, chỉ sợ không được bao lâu, trận pháp này tất nhiên sẽ bị oanh phá. Ta phải tăng tốc thời gian tìm Phạm Hải Lân huyết quả mới được. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức ở trong phủ thu hết. Bởi vì thời gian cấp bách, một chút không phải rất chân quý đồ vật, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, không muốn bởi vậy lãng phí thời gian. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân làm như thế cũng là có mặt khác dự định. Hắn lưu lại một cái đồ vật, những người khác sau khi đi vào cũng có thể hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để hắn có càng nhiều thời gian tìm Phạm Hải Lân huyết quả. Vân Đan Cốc cốc chủ phủ rất lớn, tựa như một cái mê cung răng khắp nơi, bên trong mở ra từng cái mật thất. Tại Mạc Thanh Vân một phen thu hết dưới, hắn mặc dù đạt được không ít linh dược, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Phạm Hải Lân huyết quả. Kết quả như vậy, để Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút bực bội. Nếu là bên ngoài phủ người vào đây, hắn muốn có được Phạm Hải Lân huyết quả cũng có chút độ khó. Oanh, lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng có ta bực bội lúc, một đạo tiếng vang theo phủ cửa vào truyền đến. Phủ cửa vào trận pháp bị công phá. Trận pháp phá, cảm ứng được phủ cửa vào động tĩnh, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ ngưng tụ, biểu lộ căng thẳng mấy phần, thầm nghĩ, xem ra cần phải tăng thêm tốc độ mới được. Bằng không, các loại, chờ, những người kia vừa tiến đến, muốn lại tìm Phạm Hải Lân huyết quả tựu khó khăn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng cái khác mật thất tiến đến, tìm kiếm Phạm Hải Lân huyết quả. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại liên tiếp tìm ba cái mật thất, chỉ là kết quả vẫn như cũ, hắn vẫn không có tìm tới Phạm Hải Lân huyết quả. Kết quả như vậy xuất hiện, để Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm bối rối. Lúc này, kia bên ngoài phủ mọi người đã hướng hắn bên này chạy đến, để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn. Những người này đến về sau cũng không có trực tiếp hướng hắn đánh tới, mà là hướng phía cái khác mật thất xông vào. Nhìn thấy mọi người xông vào cái khác mật thất, Mạc Thanh Vân cũng không dám lười biếng, lập tức xông vào mặt khác một gian mật thất. Phạm Hải Lân huyết quả, ha ha, ta tìm được Phạm Hải Lân huyết quả. Một lát sau, một đạo mừng rỡ ngữ truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Tại gian kia trong mật thất, nghe xong đạo này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng phía gian kia mật thất tiến đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.